Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc đã bị trục xuất. Tiêu Lệ cũng thành công thuyết phục Tiêu Chiến nhường lại vị trí gia chủ cho hắn, hoàn thành tất cả ba nhiệm vụ phụ tuyến, dễ dàng thu được 70 triệu cùng một đống vật phẩm kèm theo, một hơi liền đột phá thất tinh đấu linh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, đêm trắng cùng Nhã Phi trong một căn phòng tiếp đãi vô cùng sang trọng bên trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Lệ cùng với Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ, Hồng Điệp còn có Nhã Phi đang vô cùng vui vẻ thưởng thức yến tiệc. Chúc mừng Tiêu Lệ vừa chính thức tiếp quản vị trí tộc trưởng của Tiêu gia từ Tiêu Chiến. Hiện tại thế cục của Ô Thản Thành đều là do Tiêu gia và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ định đoạt. Bởi vậy hai người chủ sự của hai phía cũng có mối quan hệ khá tốt. Tiêu Lệ liên tục mượn cớ hợp tác để tiếp cận Nhã Phi, cũng dở ra không ít thủ đoạn để tán tỉnh nàng ta. Cuối cùng thậm chí còn vận dụng cả Thanh Long Ngự Nữ Kinh. Nhã Phi mặc dù rất thông minh, luôn khéo léo đưa đẩy khiến Tiêu Lệ gần như bó tay hết cách. Bất quá nàng rốt cuộc tu vi quá thấp, không hề có khả năng kháng cự lại Thanh Long chân khí, chẳng mấy chốc đã từ từ buông bỏ đề phòng, dần dần bị Tiêu Lệ hấp dẫn. Là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, Nhã Phi diện một bộ sườn xám màu đỏ bó sát người cực kỳ nóng bỏng, cổ áo khoét sâu để lộ ra hơn phân nửa cặp hung khí đồ sộ, khiến Tiêu Lệ nhìn chằm chằm không chớp mắt, quyết tâm đêm nay phải làm thịt cho bằng được nàng ta. Nhã Phi dường như cũng có ý câu dẫn Tiêu Lệ, bởi vậy thường xuyên liếc mắt đưa tình với hắn, vô tình hữu ý phô bày ra những đường cong quyến rũ, lại còn vô cùng tự nhiên đùa giỡn cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ, Hồng Điệp tam nữ, khiến cho hai trái đào tiên căng mọng của nàng và chúng nữ liên tục lắc lư, nảy lên nảy xuống trước mặt hắn khiêu khích, hoàn toàn không quan tâm tiểu Tiêu Lệ đang kịch liệt biểu tình. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, Tiêu Lệ bị các nàng liên tục câu dẫn như vậy rốt cuộc không còn kiềm chế được, hóa thân thành dã lang hung ác, lao vào giữa bốn con cừu xinh tươi mơn mờn trước mặt. Hai tay tóm lấy hai nàng rồi bắt đầu triển khai móng vuốt, một đêm điên cuồng cứ thế mà bắt đầu. Tiêu Lệ trước tiên ôm lấy Nhã Phi đang cười đùa hết sức vui vẻ, hai tay tóm chặt hai con đại bạch thỏ đang rung động mãnh liệt, dùng sức mà nhào nặn đủ kiểu. Nhã Phi cũng chỉ chống cự lấy Lệ một thoáng rồi ỡm ở để mặc Tiêu Lệ tùy ý đùa nghịch, một quả cầu thịt mềm mại của nàng. Tiêu Lệ thấy Nhã Phi không phản kháng thì càng được nước lấn tới. Vô cùng thành thạo đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Hai tay càng không ngừng hoạt động trên bộ ngực căng mọng, lúc thì mạnh mẽ nắn bóp, lúc lại nhẹ nhàng vân vê hai hạt anh đào hấp dẫn trên đó, khiến Nhã Phi dần dần trở nên động tình, liên tục thở dốc rên rỉ, hơi thở như lan phả vào mặt Tiêu Lệ làm hắn càng trở nên hưng phấn. Tiêu Lệ một tay vẫn chiếm giữ cứ điểm trên đỉnh núi, còn tay kia thì đã âm thầm đột kích vào vùng cấm địa. Hắn hiện tại giống như xe nhẹ đường quen, không vội vàng thưởng thức món chính mà là từ từ trêu chọc, kích thích cơ thể trinh nguyên mẫn cảm của Nhã Phi, khiến nàng vô cùng khó chịu, thế nhưng lại mãi không chịu tiến hành bước tiếp theo ép buộc nàng phải mở miệng cầu xin hắn. Nhã Phi cũng là một nữ cường nhân, dù là trong chuyện này cũng không chịu lép vế, cố gắng chịu đựng Tiêu Lệ khiêu khích, đồng thời cũng bắt đầu mơn trớn cơ thể hắn. Là nữ nhân xuất thân từ đại gia tộc, những thứ này nàng đã sớm biết, chỉ là chưa tự thân trải nghiệm mà thôi. Tiêu Lệ thấy như vậy tâm tính háo thắng nổi lên, lại càng khiêu khích mãnh liệt hơn, khiến cho đào nguyên của Nhã Phi như vừa trải qua một trận lũ lụt, vô cùng ướt át, tràn đầy sức sống thanh xuân. Tiêu Lệ được thế không tha người, lợi dụng kỹ thuật điêu luyện của mình liên tục tìm tòi khai phá vùng đất mới. Hai người quấn quýt hồi lâu mà chưa phân thắng bại, Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ, Hồng Điệp tam nữ bên cạnh nhưng đã gấp gáp khó nhịn, bắt đầu hỗ trợ Tiêu Lệ từ trên xuống dưới đủ mọi vị trí tập kích những điểm mẫn cảm trên cơ thể nõn nà mềm mại của Nhã Phi. Nhã Phi dù sao vẫn là xử nữ, đối phó một mình Tiêu Lệ là đã cố hết sức, nay lại bị thêm các nàng hợp sức trêu chọc, rốt cuộc tinh thần thất thủ, bật lên một tiếng rên khẽ, đôi mắt long lanh ngậm nước nhìn về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ vốn cũng không phải là ăn chay, nào còn quản cái gì thắng thua, liền mạnh mẽ xách long thương ra trận, tìm ngay hiểm địa mà tấn công vào, xuyên phá cổng thành mỏng manh rồi bắt đầu chinh phạt. Bên trong Nhã Phi vô cùng ấm áp, siết chặt lấy đại long thương của Tiêu Lệ khiến nó như muốn bị bóp nát. Cũng may là hắn không phải là Sử Nam, nếu không sợ là vừa tiến vào thì đã phải đánh kẻng lui quân. Nhã Phi mặc dù tính cách quật cường thế nhưng cơ thể lại vô cùng mẫn cảm, bị Tiêu Lệ giày vò chẳng bao lâu đã ổ ạt tiết xuân thủy, nằm sụi lơ trên sàn ngọc thở hổn hển. Tiêu Lệ đã nàng nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu quay sang chiếu cố cho tam nữ còn lại. Tiêu Ngọc từ gần 2 năm trước đã tiến nhập Già Nam học viện, so với nguyên tắc càng sớm 1 năm, bởi vậy Tiêu Lệ cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng. Mấy năm trôi qua, Tiêu Ngọc hiện tại đã là một đại mỹ nhân. Bởi vì Tiêu Lệ từ rất sớm đã bắt đầu điều dưỡng, cơ thể nàng trổ mã rất tốt, không những đôi chân thon dài miên man, vòng eo tinh tế mà cả hai quả cầu thịt trước ngực cũng phát dục vô cùng tốt. Tiêu Lệ ôm lấy Tiêu Ngọc, để đôi chân dài mượt mà của nàng siết chặt lấy hông mình, rồi từ phía dưới mạnh mẽ trùng kích khiến cho nàng như bay lên mây xanh. Hai tay vô thức ôm chặt lấy cổ hắn, đón nhận từng đợt tấn công mãnh liệt vào đến tận hoa tâm. Hai người liên tục thay đổi hơn chục tư thế, Tiêu Lệ mới thỏa mãn phóng ra tinh hoa vào trong cơ thể Tiêu Ngọc, để nàng nằm bên cạnh Nhã Phi rồi quay sang chỗ Tiêu Ngữ và Hồng Điệp đang giúp nhau thỏa mãn. Từ lúc ở Thiên Long Đại Lục trở về, Tiêu Lệ cùng với hai nàng luôn là song phi, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn hai tay tóm lấy hai quả đào tiên căng mọng của Hồng Điệp ra sức nắn bóp. Tiêu Ngữ hiểu ý liền tiến tới ngậm lấy tiểu Tiêu Lệ, dùng cái lưỡi non mềm điêu luyện thành thảo vuốt ve nó. Sau màn dạo đầu ngắn ngủi, Tiêu Lệ liền rút đại long thương ra khỏi môi son của Tiêu Ngữ, rồi ôm lấy nàng mạnh mẽ tiến vào bên trong, ra sức khuấy đảo, chẳng mấy chốc đã đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn. Cả hai đều đã sớm quen thuộc lẫn nhau, đều biết cách nào để làm đối phương thoải mái nhất, bởi vậy quấn quýt nhau cực kỳ nồng nhiệt. Hồng Điệp cũng từ phía sau ép hai quả đào tiên của mình vào lưng Tiêu Lệ liên tục cọ sát. Tiêu Lệ thế công mãnh liệt, khiến Tiêu Ngữ liên tục bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, chẳng bao lâu đã ổ ạt tiết thân. Vừa thỏa mãn xong Tiêu Ngữ, Hồng Điệp đã vội vã tóm lấy nhục bổng của Tiêu Lệ, hướng nó đến mật động của nàng nhanh chóng đưa vào bên trong. Hồng Điệp đã sớm ướt đẫm, Tiêu Lệ tiến quân cực kỳ dễ dàng, cùng nàng triền miên không dứt, liên tục đưa nàng lên tận mây xanh. Gió mưa hoan lạc kéo dài đến tận tờ mờ sáng mới lấy kết cục là tứ nữ sức cùng lực kiệt thỏa mãn ôm lấy Tiêu Lệ ngủ thiếp đi. Bản thân hắn cũng thoải mái nằm ôm bốn vị mỹ nhân như hoa như ngọc chìm vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, thôn Mộc Hồ tiến hóa. Kể từ khi hệ thống update, tần suất xuất hiện nhiệm vụ đã giảm đáng kể. Cả tháng trời mới có một nhiệm vụ mới. Độ khó nhiệm vụ cũng tăng lên đáng kể, bù lại thì phần thưởng nhiệm vụ cũng gấp mấy lần lúc trước. Thời gian rảnh rỗi, Tiêu Lệ không thể làm gì khác hơn là buồn tẻ tu luyện, tiện thể bồi dưỡng lũ thú cưng của mình. Huyền Thiên Tâm Ma Phong đã phục hồi đẳng cấp ngũ giai, chính là ma thú có cấp bậc và huyết mạch mạnh nhất bên cạnh Tiêu Lệ hiện giờ. Tuyệt Ảnh Chu Lang và Hắc Ma Chu cũng đã tiến hóa lên tam giai. Mặc dù không thể hỗ trợ Tiêu Lệ khi chiến đấu thế nhưng mấy bản lĩnh đặc thù của chúng cũng giúp hắn ít nhiều. Đặc biệt là Tuyệt Ảnh Chu Lang sau khi tiến cấp tam giai hình thể lại càng trở nên to lớn uy vũ, đã có thể dùng làm vật cưỡi, cũng rất có khí thế. Chỉ có tiểu thôn Mộc Hồ là vẫn còn kẹt ở nhất giai. Hiện tại Lily, tên thôn Mộc Hồ, ngoài có thể trở thành sủng vật cho các nàng trêu đùa thì không có tác dụng gì khác. Hơn nữa theo giám định hệ thống thì huyết mạch của nó còn kém Tuyệt Ảnh Chu Lang một bậc, nếu không thể tiến hóa thì cũng không thể đáp ứng nhiệm vụ lục đạo luân hồi được. Nghĩ nghĩ một chút, trong số phần thưởng nhiệm vụ lần trước có một viên tẩy nguyên đan và một phần tinh huyết ma thú viễn cổ. Thứ này đều là vật chuyên dùng để cải tạo huyết mạch cho ma thú, có lẽ nên sử dụng cho tiểu thôn Mộc Hồ. Mặc dù tinh huyết được giám định là của viễn cổ tam vĩ hổ, đối với thôn Mộc Hồ cũng không quá thích hợp. Bất quá Tiêu Lệ cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù sao hồ và hồ ly cũng cùng một họ, có lẽ miễn cưỡng vẫn có chút hiệu quả đi. Trong một sơn động bí mật ở trong hậu sơn của Tiêu gia, Tiêu Lệ cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ, Hồng Điệp, Nhã Phi còn có Tiêu Viêm và Huân Nhi đang đứng xung quanh một con tiểu hồ ly nằm co ro trên mặt đất.

đối với mấy con ruồi vo ve phiền phức này, nếu hắn không vui, tùy ý bóp chết là được rồi. Ngươi nói cái gì? Già Nam học viện không đủ tư cách dạy ngươi à? Ha ha ha! Mấy kẻ kiêu căng ngạo mạn ta gặp nhiều rồi, thế nhưng khoác lác đến như ngươi thì mới là lần đầu gặp a. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Vừa nói dứt lời, Lâm Nam bỗng nhiên tập kích Tiêu Lệ. Hắn vốn đã cực kỳ khó chịu khi thấy Tiêu Ngọc tay trong tay cùng Tiêu Lệ vô cùng thân mật. Bây giờ lại bị Tiêu Lệ khinh thường, máu nóng dồn lên não. Hắn cũng bất chấp hình tượng học trưởng phóng khoáng đã dày công xây dựng trong lòng mấy nữ sinh, một đòn toàn lực ý đồ phế bỏ Tiêu Lệ. Bất quá, lấy thực lực thất tinh đấu giả của hắn, dù Tiêu Lệ có đứng im không động đậy, hắn cũng đừng mơ làm Tiêu Lệ có chảy xước tí nào. Tiêu Lệ thấy Lâm Nam tấn công thì vô cùng bất ngờ. Có điều, hắn chỉ khẽ cười. Tiêu Lệ hời hợt vẫy tay một cái, Lâm Nam đã như diều đứt dây bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường không rõ sống chết. Những người xung quanh thấy cảnh đó thì hai mắt tròn xoe, không dám tin vào một màn trước mắt. Lâm Nam có thực lực thất tinh đấu giả vậy mà bị người phất tay liền bại. Tên tình nhân của Tiêu Ngọc này thực lực cũng quá khủng bố rồi. Tiêu Lệ ca ca thật là lợi hại nha. Không những đẹp trai mà thực lực cũng mạnh như vậy. Ngọc Nhi, nếu không ngươi nhường lại cho bọn ta đi. Hoặc là chia sẻ với bọn ta cũng được. Mấy thiếu nữ nhìn Tiêu Ngọc hâm mộ nói. Biến, dâm nữ, đừng có mơ. Tiêu Ngọc giả vờ giận nói khiến mấy thiếu nữ lại bật cười khúc khích. Bộp bộp bộp, tân sinh năm nay thật thú vị. Lần này hình như ta nhặt được bảo bối rồi. Giữa lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, một thanh âm nữ nhân đột ngột vang lên, ôn nhu đến mức làm lòng người say đắm. Giọng nói thanh thoát quanh quẩn đâu đây khiến cho Tiêu Lệ vốn định lực rất cao cũng có đôi chút thất thần. Sau một lát, hắn mới rời mắt về phía lều vải bên cạnh. Trước cửa lều vải, chỉ thấy một nữ nhân quần áo xanh biếc đang đứng đó mỉm cười. Nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ động lòng người. Sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía mọi người tựa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua, làm cho người ta không nhịn được phải mê mẩn đói theo. Nữ nhân nhìn qua tuổi có lẽ chỉ lớn hơn đám người Tiêu Ngọc một ít, nhưng dáng người đầy đặn của nàng lại tỏa ra một phong vận thành thục mê người theo năm tháng. Loại phong tình vạn chủng này, không phải những thiếu nữ ngây thơ như Tiêu Ngọc có thể so bì. Tiêu Lệ đảo mắt quét một vòng trên người nàng. Mặc dù dung mạo của Nhược Lâm nếu so sánh với Huân Nhi hay Tiêu Ngọc thì vẫn kém hơn một chút. Bất quá khí chất ôn nhu không một chút giả tạo của nàng khiến Tiêu Lễ trong lòng cảm thấy tràn ngập rung động. Nữ nhân đối diện chính là tiêu biểu cho câu nói, nữ nhân như nước, là hiền thê lương mẫu mà hầu hết nam nhân đều mơ ước. Sau khi Nhược Lâm xuất hiện, Tiêu Lễ có thể phát hiện, phần lớn các nam đệ tử trong lều vải ánh mắt đều như nóng cháy lên. Trong lúc nhìn về phía nàng mơ hồ xuất hiện một loại tình cảm khó hiểu. Thấy tình trạng này, Tiêu Lệ khẽ lắc đầu không biết nói gì. Xem ra bọn họ đối với Nhược Lâm đạo sư có lẽ đã thầm mến từ lâu. Bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái. Hầu hết thiếu niên đều thích nữ nhân thành thục mà. Nhược Lâm đạo sư, hì hì, Ngọc Nhi nhớ người muốn chết. Nhìn thấy nữ nhân trước lều vải, Tiêu Ngọc kinh hỉ kêu lên một tiếng, rồi chạy nhanh về phía nàng. Hai tay dang rộng ôm lấy vòng eo của thon mịn Nhược Lâm rồi dụi đầu vào ngực nàng làm nũng. Ngọc Nhi, ngày nghỉ có thoải mái không? Ôm Tiêu Ngọc trong lòng, Nhược Lâm đạo sư ôn nhu cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Hì hì, đạo sư càng ngày càng ôn nhu như vậy. Nếu sau này có nam nhân nào bị đạo sư coi trọng sợ rằng sẽ bị cái ôn nhu này hớp hồn mất nha. Tiêu Ngọc nhẹ nhẹ cắn vào vành tai của Nhược Lâm đạo sư, nhẹ giọng trêu tức, ngươi đứa nhỏ này. Khuôn mặt của Nhược Lâm đạo sư nổi lên chút dạng mây đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu cười mắng. Những người này là ngươi đưa tới hay sao? Nhìn qua rất không tồi a. Sủng ái vỗ vỗ đầu Tiêu Ngọc. Nhược Lâm đạo sư mới hướng về phía đám người Tiêu Lệ, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười hỏi. Hì hì, đương nhiên là vậy rồi. Tiêu Ngọc kiêu ngạo ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên, đối với Nhược Lâm đạo sư khen ngợi vô cùng thích thú hài lòng nói.